cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 622 gặp lại không sợ Minh. Trừ thỉnh giáo độc lập châu vấn đề, Diệp Quảng Quảng những ngày qua đều là cùng cầu cầu sống chung, ăn cơm đi ngủ, toàn bộ ở chung một chỗ. Đối với cái này thân thế thê thảm tiểu nãi oa, Diệp Quảng Quảng vô cùng thích, trong ngày thường, hai người sống chung ngược lại cũng không tệ. Đã nhiều ngày, Diệp Quảng Quảng cùng Chu gia mấy chục miệng ăn cơ hồ toàn bộ đều quen thuộc rồi, cũng theo Chu gia người trong miệng, biết liên quan với càng nhiều hơn độc lập châu tin đồn cùng tin tức. Mà Diệp Quảng Quảng chính là phụ trách nổi lên Chu gia một chút tạp tỏa sự việc, trong ngày thường, ra ngoài mua một chút thức ăn, thuận liền dẫn Chu gia chăn nuôi mảnh khuyển đi ra ngoài linh lợi công vân vân, cũng không thể một mực đang, tại, Chu gia ăn uống chùa, tự nhiên, tiền mua thức ăn, đều là Diệp Quảng Quảng tìm Chu gia phu nhân muốn. Nguyên bản, Diệp Quảng Quảng cho là, độc lập châu là so với rơi ở phía sau thế giới đóng kín, chẳng qua là võ nói trình độ văn minh khá cao, nhưng ở độc lập châu mấy ngày sau, Diệp Quảng Quảng nhưng là phát hiện chính mình sai hoàn toàn. Độc lập châu rơi ở phía sau, chỉ là giải trí phương diện, giống như giới nghệ sĩ loại, tại độc lập châu, cũng không phải là được hoan nghênh như thế, càng thêm không tồn tại cái gọi là thần tượng quan niệm. Tại độc lập châu, nhất là được người tôn kính, chính là võ đạo cường giả, thực lực càng mạnh, người bên cạnh đối với ngươi càng là bội phục, không có thực lực, cái gì cũng không phải. Tại Hoa Quốc thời điểm, Diệp Quảng Quảng cho là, thực lực võ đạo của mình, đã vô cùng không tầm thường, nhưng bây giờ đặt ở độc lập châu, căn bản không đáng chú ý. Theo trên đường cái tùy tiện kéo ra một cái người đi đường tới, một cái vận khí không được, Diệp Quảng Quảng phỏng chừng đều phải bị người treo ngược lên một hồi mảnh chù y. Hôm sau thần sơ, Diệp Quảng Quảng ôm lấy cầu cầu rời đi Chu gia, mua sắm một chút thức ăn phẩm. Chu phu nhân đối với nàng, ngược vô cùng tín nhiệm, nhưng cũng sẽ không cho là Diệp Quảng Quảng sẽ cầm lấy mua thức ăn tiền chạy. Độc lập châu tiền tệ, cùng Hoa Quốc giống nhau, hơn nữa cũng là thế giới đồng tiền thông dụng, cũng không phải là nàng trước cho là những thứ kia rơi ở phía sau đất nước không lưu thông tiền tệ. Mấy ngày gần đây nhất, võ đạo liên minh nhà nước nhân viên hoạt động giảm bớt, cho dù Diệp Quảng Quảng bị bắt, phát hiện không có giấy thông hành, đến lúc đó cũng sẽ do Chu gia ra mặt. Cầu cầu nhìn lấy mồ hôi trên trán của Diệp Quảng Quảng Châu, tay nhỏ giơ lên, đem mồ hôi hột lau sạch, cầu cầu thật biết chuyện, Diệp Quảng Quảng hướng về cầu cầu khen. Nghe tiếng, cầu cầu sắc mặt hơi đỏ lên, hướng về phía Diệp Quảng Quảng lộ ra một tia xấu hổ nụ cười. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, phía trước lại truyền tới từng trận nghị luận thanh âm, phố lớn ngõ nhỏ người đi đường, toàn bộ xông ra, hướng về một bên khác chạy đi. Nhìn lấy nối liền không giúp người đi đường hướng về cùng một cái phương hướng chạy đi, Diệp Quảng Quảng nhưng trong lòng thì hết sức tò mò. Lý gia gặp vận đen rồi. Cũng không phải là à. Không sợ Minh người tới. Hôm nay muốn hủy diệt cuối cùng hai xử thế nhà, cái kia Lý gia, chính là một cái trong số đó. Lý gia đi qua. Còn có một nhà kia. Không rõ ràng. Nghe người đi đường nghị luận, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi đổi. Lúc này, Diệp Quảng Quảng ôm lấy cầu cầu, hướng người đi đường vọt tới phương đi về phía trước. Ước chừng một phút đồng hồ sau, trước một tòa phủ đệ, Diệp Quảng Quảng tay trái ôm lấy cầu cầu, tay phải xách theo rau cải thịt tươi, dừng lại thân thể. Phía trước, mười mấy vị mặc quần áo trắng, thần sắc lạnh lùng chí cực nam tử, những thứ kia nam tử quần áo trắng phần lưng, toàn bộ khắc, không sợ, hai cái lớn chừng cái đấu kiểu chữ. Cầm đầu là một vị thân hình thoạt nhìn rất gầy gò nam hài, nhìn bộ dáng, đại khái 15-16 tuổi, tuổi còn trẻ, dường như liền thành đám này nam tử quần áo trắng người dẫn đầu, địch. Thất tinh. Đứa bé kia, là thất tinh. Một vị người đi đường, nhìn lấy thân hình gầy gò thiếu niên, thần sắc nhất thời đại biến.